lập tức dẫn người đi thu đồ. Trình Cung ra lệnh một tiếng, đã thu hồi ẩn linh đao cùng 107 thanh đoản đao. Trong lúc cất bước đó đã trực tiếp rơi xuống phía trên bạch hạc. Con bạch hạc này không tệ, nếu nhổ lông xuống để làm quạt, cầm cây quạt này nói chuyện cùng người khác sẽ lộ ra có học vấn, đặc biệt trang bức. Con bạch hạc này vừa nghe, mạnh mẽ xoay đầu lại. Nó không phải bạch hạc bình thường, nó có huyết mạch yêu thú thượng cổ. Hơn nữa huyết mạch đã thức tỉnh một ít. Ánh mắt căm phẫn nhìn Trình Cung, thân thể có chút run run muốn phát lực chấn bay Trình Cung ra. Nhìn cái gì, nếu ngươi dám phát lực chấn bay bản đại thiếu ra, bản đại thiếu lập tức giết ngươi lấy lông. Mà, vừa rồi lục địa thần tiên dẫn vài chục vạn đại quân, còn có nhiều người như vậy bản đại thiếu cũng có thể đoạt. Ngươi còn dám chừng bản đại thiếu, ta cũng có hai con bạch hùng, lại không nề nếp. Sau này cho chúng nó cưỡng gian ngươi, nhìn ánh mắt ngươi kia hẳn là con mái a. Thấy nó còn trang bức, Trình Cung nói mấy câu làm nó sợ tới mức thiếu chút nữa từ không trung rơi xuống dưới. Hắn rốt cuộc là thật hay giả? Nếu như diễn trò, hắn làm vậy cũng quá khoa trương a. Nhưng nếu như là thật, hắn điên rồi, ngay cả xúc sinh hắn cũng muốn khi dễ. Hắn rốt cuộc nghĩ như thế nào? Những thứ không nói khác, vừa rồi thời điểm nó phẫn nộ quay đầu, muốn chấn Trình Cung, không nói trước Trình Cung nói những lời kia, chỉ là cấm chế đặc biệt trong cơ thể cũng đã khởi động, chỉ cần nó có một chút dị động, đó là một con đường chết. Tuy con bạch hạc này có thể nói chuyện, nhưng lời cũng không dám nói, nhìn là biết yêu thú bị hàng phục, chỉ có thể cầu khẩn nhìn Trình Vũ Dương. Nhưng thần sắc Trình Vũ Dương căn bản nhìn không ra một điểm tâm tình cùng thay đổi. Sau đó nó đáng thương, nịnh nọt nhìn Trình Cung. Đúng đó, lúc này mới đáng yêu. Trước bay đi tới chỗ Chu Dật Phàm nói nhìn xem, phải thật nghe lời, những thứ này bản đại thiếu thưởng ngươi. Trình Cung nói xong, tiện tay bắn ra hơn 10 viên đan dược bay về phía bạch hạc này. Nguyên khí đan địa cấp thượng phẩm, liệu thương đan địa cấp thượng phẩm, cố thể đan địa cấp thượng phẩm, còn có một viên nguyên khí đan địa cấp siêu phẩm. Con bạch hạc này thoáng cái ngốc tại đó, đợi những đan dược này đến trước mắt, nó mới mạnh mẽ há miệng, trực tiếp hút những đan dược này vào trong miệng. Yêu thú có thói quen tu luyện ra một ít địa phương chứa đựng vật phẩm. Ở trong cơ thể mình, nhưng bình thường chỉ có yêu tướng trở lên mới được, yêu thú bình thường phải mượn nhờ ngoại vật cất giữ. Tuy loại không gian này không quá lớn, nhưng rất an toàn thuận tiện. Con bạch hạc này không nghĩ tới, chỉ là không ngờ mình nịnh nọt một chút, lại có thể được nhiều chỗ tốt như vậy. Đối với yêu thú chúng nó mà nói, đan dược càng thêm chân quý hy hữu. Bình thường cho dù chúng nó được một ít thiên tài địa bảo, có thể hấp thu nửa thành công hiệu đã không tệ, nhưng đan dược lại hoàn toàn bất đồng. Oanh! Bạch hạc chiếm được chỗ tốt, kích động, hưng phấn đến rối tinh rối mù, trong nháy mắt gia tốc, ở trong không khí sinh ra thanh âm không bạo. Lần này tuyệt đối là toàn lực ứng phó, đồng thời còn cam đoan Trình Cung cùng Trình Vũ Dương đứng ở bên trên không bị một chút ảnh hưởng. Có những đan dược này, nó tuyệt đối có thể trùng kích tầng tiếp theo, hiện tại nó không còn có một chút cảm giác bị ức hiếp. Thiếu chủ đúng là lợi hại, không trách đại tướng quân bảo mình liều mạng đuổi tới nơi này. Đan dược, hắn lấy ra nhiều đan dược như vậy. Cướp đoạt Vũ Thân Vương, không đúng, trước khi cướp đoạt Vũ Thân Vương hắn đã có rất nhiều. Trước kia không rõ lắm, hiện tại mới phát hiện, sau lưng của hắn nhất định có một thế lực cường đại ủng hộ, nếu không tuyệt đối không có khả năng không đến 2 năm thời gian phát triển đến tình trạng này. Rốt cuộc là thế lực nào ủng hộ hắn? Chẳng những ủng hộ hắn, còn có thể làm cho Trình Tiếu Thiên đột phá đến lục địa thần tiên, còn có thể trợ giúp người bên cạnh hắn không ngừng biến hóa, coi như là một thiên anh cái cao cao tại thượng, vô pháp vô thiên, cũng không thể nào làm được loại tình trạng này. Nhìn Chu Dật Phàm như đã rời đi, nhưng lúc này đối với mọi chuyện phát sinh ở chỗ Trình Cung đều rõ như lòng bàn tay, cho dù thần niệm bị ảnh hưởng cùng cách trở, nhưng hắn sớm bố trí ở nơi này, đang lẩm bẩm lầu bầu nói. Người đâu, thông chi cao tầng Thất Âm Cầm Cung, Nam Chiêm Bộ Châu có biến hóa, có một cổ thế lực cường đại ủng hộ Trình gia. Suy nghĩ hồi lâu, thần niệm Chu Dật Phàm khẽ động, đã nhìn về phía một người sau lưng nói. Trình cung, ta có thể tính toán hết thảy mọi người, có thể khống chế hết thảy, lại không có biện pháp khống chế ngươi, chỉ là điểm này ngươi nhất định phải chết. Hôm nay ngươi để cho ta kinh hãi lần nữa, bất quá như vậy cũng tốt. Ngươi càng làm cho ta hạ quyết tâm đẩy ngươi lên phía trước. Nam Chiêm Bộ Châu sắp đại loạn, cho dù sau lưng ngươi có thế lực duy trì, nếu như làm quá náo động cũng chỉ có một con đường chết. Nếu như lần này ngươi cũng có thể qua mà nói, vậy sau này Chu Dật Phàm ta sẽ trợ giúp ngươi, cho ngươi trở thành tồn tại chói mắt nhất. Cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật rễ. Huống chi Nam Chiêm Bộ Châu này đã là thịt cá trong mắt tất cả mọi người. Trình cung, ngươi nhất định phải chết. Thời điểm Trình cung tiến vào Tây Chu hành tỉnh giải cứu hung thần kỳ binh, chiến đấu, đấu trí, đấu dũng cùng Chu Dật Phàm, đế đô cũng đã xảy ra một chuyện tình khiếp sở thiên hạ. Tuy hoàng đế cũng không có nói thẳng ra hành vi cướp bóc năm tỉnh Tây Nam lần này là Trình cung làm, nhưng mà dùng việc Trình cung làm trọng thương tuần phủ Đoan Mục Nhất Lâm, sát hại hơn 10 quan viên địa phương, đã công khai hạ chỉ, dùng tốc độ nhanh nhất thông chi Đoan Mục Nhất Phong, bắt Trình cung về đế đô, giao cho Tam Ti hội thẩm. Nếu như là phái người tới bắt, tự nhiên cần rất nhiều thời gian, hoàng đế công khai hạ chỉ bắt, căn bản không cần vận dụng cái gì. Hắn chỉ cần thông qua Vân Cáp, giao thánh chỉ tới tay Đoan Mục Nhất Phong, Đoan Mục Nhất Phong tùy tiện phái người đi qua tuyên chỉ, nếu như Trình cung nhận tội thì khá tốt, một khi hắn phản kháng chính là tội lớn. Đây là đang công khai bức Trình gia, cũng là lần đầu tiên hoàng đế công khai hạ chỉ đối phó Trình gia, cái này thuộc về công khai đánh thể diện Trình gia. Chuyện này dùng tốc độ nhanh nhất truyền khắp thiên hạ, cả đế đô đều chấn kinh, nhưng mà khiến người ngoài ý muốn chính là, Trấn Quốc công Trình Tiếu Thiên lại một chút phản ứng cũng không có, thậm chí ngay cả Tống gia tử chung với Trình gia cũng không có phản ứng. Phủ Tổng đốc Tây Nam năm tỉnh, thời điểm tin tức này truyền khắp Lam Vân đế quốc, Đoan Mục Nhất Phong đã nhận được thánh chỉ. Ha ha, hảo, hảo, trò hay cuối cùng cũng bắt đầu. Cứ đẩy ôn thần này đi, còn lại chính là tranh đấu ở giữa bọn họ, nhưng mà không trông nom tranh đấu như thế nào, Trình cung này hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Đoan Mục Nhất Phong nhận được thánh chỉ, cất tiếng cười to. Hắn thích nhất như bây giờ, người khác đấu ngươi chết ta sống, hắn chỉ là bàng quan. Nếu như có thể thừa dịp loạn lấy được chỗ tốt, đó là tốt nhất. Tốc độ của Bạch Hạc nhanh kinh người, nhanh hơn rất nhiều so với đám người Trình Trảm. Nhưng Trình cung chỉ là cho con Bạch Hạc này bay đến địa phương Chu Dật Phàm nói nhìn một chút, sau đó lập tức cho Bạch Hạc mang theo bọn họ bay đi, rời khỏi Tây Chu hành tỉnh. Bọn họ vừa ly khai phạm vi Tây Chu hành tỉnh, nguyên bản vẻ mặt Trình cung đắc ý đột nhiên biến sắc, trong nháy mắt thân thể của hắn trực tiếp nổ tung. Máu huyết trào ra từ trong thân thể, thoáng cái Trình cung thành một huyết nhân, tuy ngoài tầng Bạch Hạc này có một tầng lực lượng bảo vệ, không có máu tươi nhiễm lên, nhưng biến cố này cũng thoáng cái hù sợ Bạch Hạc. Mới vừa rồi vị thiếu chủ Trình gia này còn hào hào, kiêu ngạo, bá đạo như vậy, còn cho mình nhiều đan dược như vậy, sao bây giờ? Đừng ngừng, tiếp tục bay. Trình cung thấy Bạch Hạc muốn ngừng, há miệng giống lên một câu, một búng máu cũng trực tiếp phun tới, thân thể thiếu chút nữa ngã quỵ. Lúc này, Trình Vũ Dương một mực không có lên tiếng khoát tay, bên trên ẩn chứa lực lượng muốn giúp Trình cung chế lượng lực khống. Một cử động kia không có bất kỳ chần chờ, hơn nữa Trình Vũ Dương một mực phong khinh vân đạm, giờ phút này lại lộ ra vẻ lo lắng. Không cần phải, không cần lo cho ta, ta có biện pháp. Thời điểm Trình cung nói có biện pháp, lực lượng bạo loạn trong thân thể của hắn bộc phát lần nữa, điên cuồng nổ tung, có vài chỗ thịt kinh mạch trực tiếp nổ tung, thậm chí chứng kiến xương cốt, nhìn rất là thảm. Trình Vũ Dương ở một bên thấy như vậy cũng nhíu mày, tại sao có thể như vậy? Bởi vì hắn thấy trong huyết nhục nổ tung của Trình cung đang có một cổ lực lượng kỳ lạ lưu chuyển ngưng tụ, đây là tình huống chỉ có đột phá đến nhân anh kỳ mới có thể có. Lục địa thần tiên ngưng tụ nhân anh, trải qua sinh tử kiếp, thân thể đã xảy ra biến đổi về chất, chỉ cần không phải triệt để hư hao, chỉ cần có một bộ phận bảo tồn hoàn hảo, không có lập tức hủy diệt, có lực lượng nhân anh không ngừng ngưng tụ, thân thể có thể khôi phục. Đây cũng là một trong những nguyên nhân người thường xưng tu sĩ nhân anh kỳ là thần tiên, bởi vì cái này đã siêu việt phạm trù nhân lực, gần như có được bất tử chi thân. Nhưng trên thực tế, này cách bất tử chi thân còn kém rất xa, chỉ là có được năng lực tự chữa trị. Hơn nữa căn cứ lực lượng bất đồng, cũng có một chút khác nhau. Nhân anh kỳ bình thường, chỉ cần thân thể không hư hao ba thành là có thể tự động chữa trị. Vượt qua ba thành, này chỉ sợ cũng chỉ có thể bỏ qua thân thể. Mà đạt tới địa anh kỳ đỉnh phong, tay cụt có thể mọc lại, thân thể tổn hại trong nháy mắt khôi phục cũng là chuyện nhỏ. Thân thể tổn thất một nửa cũng có thể khôi phục. Nếu như đạt tới thiên anh đỉnh phong, cho dù thân thể chỉ còn lại có đầu lâu, cũng có thể triệt để khôi phục. Đương nhiên đầu là trọng yếu nhất, trừ khi chính thức từ thiên anh chuyển thuần dương, thành tựu thân thể bất tử chi thân, mới có thể làm được cho dù đầu lâu hủy diệt cũng có thể sống lại. Đến cảnh giới này, đã là tồn tại như thần. Giờ phút này sau khi lực lượng trong thân thể trình cung bộc phát nổ tung, không ngừng tự động chữa trị. Làm sao tiểu tử này làm được? Hắn rõ ràng chỉ là thoát tục kỳ, thân thể lại đạt đến nhân anh kỳ. Hơn nữa lực lượng bộc phát nổ tung trong cơ thể hắn, cũng là lực lượng của lục địa thần tiên. Giờ phút này thần niệm của hắn hoàn toàn bao phủ Bạch Hạc cùng khống chế lực lượng trong cơ thể. Trình Vũ Dương cũng khiếp sợ phát hiện, thần niệm của hắn cũng đạt tới cảnh giới nhân anh kỳ lục địa thần tiên. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 393, tục mệnh đan cấp thượng phẩm mà còn không phải là tầng thứ nhất, tầng thứ hai đơn giản như vậy, lực khống chế này, coi như là nhân anh kỳ tầng thứ tư bình thường cũng chưa chắc làm được. Anh nguyên chi khí trong cơ thể bành trướng ngưng tụ, hơn nữa tại sao có thể có anh nguyên chi khí bành trướng như thế? Tại sao có thể như vậy? Coi như là vài lục địa thần tiên đồng thời ngưng tụ lực lượng đánh vào trong thân thể hắn, cũng không có thể có nhiều anh nguyên chi khí như vậy. Hơn nữa, lục địa thần tiên sao có thể đưa anh nguyên chi khí vào trong cơ thể hắn? Đây là không có tác dụng gì, lại làm cho lục địa thần tiên tổn thương nguyên khí. Trình Vũ Dương ở một bên nhìn chăm chú, bởi vì không có một việc là bình thường, đều quỷ dị làm cho người ta khó có thể tin. Anh nguyên chi khí còn được gọi là khởi nguyên khí, vì anh nguyên chi khí là một loại lực lượng mà nguyên khí thông qua nhân anh không ngừng chuyển hóa thành, tinh lọc nguyên khí trong thiên địa, không ngừng khôi phục nguyên khí trở về thời kỳ hỗn độn sơ khai. Kỳ thật nói là khôi phục, chẳng qua là tăng chất lượng lên. Nhân anh ngưng tụ anh nguyên chi KH, chất lượng so với nguyên khí bình thường cao hơn rất nhiều, cái này cũng có quan hệ cùng nguyên anh mạnh yếu. Ngay từ đầu vừa mới đạt tới trạng thái nhân anh, 9 thành 9 trong cơ thể đều là nguyên khí, chỉ có một chút anh nguyên chi khí. Sau đó theo lực lượng tăng lên, chuyển biến, trong cơ thể tích xúc anh nguyên chi khí càng ngày càng nhiều. Những anh nguyên chi khí này mới là khác nhau lớn nhất của lục địa thần tiên cùng thoát tục kỳ. Bọn họ có thể làm cho thần thông phát huy ra lực lượng chính thức, cũng là căn cơ để cho lục địa thần tiên không ngừng hiểu được thiên địa quy tắc, lĩnh ngộ hết thảy. Coi như là nhân anh kỳ đỉnh phong, anh nguyên chi khí trong thân thể cũng chỉ có ba thành, chỉ có đạt tới thiên anh đỉnh phong, tất cả lực lượng trong thân thể mới có thể triệt để chuyển hóa làm anh nguyên chi khí. Nhưng cái này cần nguyên khí vô cùng khổng lồ. Hôm nay nguyên khí trong thiên địa mỏng manh, mọi người muốn tăng lên càng ngày càng khó. Nghe nói lúc thiên địa còn sơ khai hỗn độn, nguyên khí bên trong thiên địa như dịch, căn bản không cần nhân anh, địa anh, thiên anh gì cũng có được thần thông quảng đại, lên núi săn bắn, di sơn đảo hải, trích tinh cầm nguyệt, có được khả năng thông thiên triệt địa. Về sau nguyên khí dần dần mỏng manh, mọi người vì muốn có được đại thần thông lần nữa, mới bắt đầu nghiên cứu ra tu luyện chi đạo. Đáng sợ, thật là đáng sợ, giờ phút này anh nguyên chi khí trong thân thể trình cung, coi như là lục địa thần tiên tầng thứ 5 cũng không bằng. Nhìn xem tình huống thân thể của trình cung, Trình Vũ Dương cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Cũng nhờ anh nguyên chi khí của trình cung nhiều hơn cả lục địa thần tiên tầng thứ 5, nên vừa rồi mới có thể miễn cưỡng ngăn chặn, không có như thế ở trước mặt Chu Dật Phàm. Nếu như thế ở trước mặt Chu Dật Phàm, chắc chắn Chu Dật Phàm sẽ không buông tha cơ hội. Huyết Y lão tổ đang ở trong không gian ngoại đỉnh cảm nhận được tình huống của trình cung, so với chính hắn gặp phải. uy hiếp sinh tử còn lo lắng hơn, thanh âm cũng có chút run rẩy. Giúp ta áp chế anh nguyên chi khí trong thân thể, ta muốn luyện hóa chúng nó. Thần niệm của Trình Cung trong nháy mắt truyền đạt cho Huyết Y lão tổ, sau đó toàn lực sử dụng thần niệm áp chế anh nguyên chi khí trong thân thể. Vừa rồi có một ít bộc phát, thân thể của hắn bị tổn hại tiếp cận 1/3. Cũng may thân thể đã đạt tới lục địa thần tiên, chỉ cần lực lượng sung túc là có thể tự động chữa trị. Mà Trình Cung không thiếu nhất đúng là lực lượng, trong không gian ngoại đỉnh có đầy đủ nguyên dịch. Vừa rồi chiến một trận cùng Chu Dật Phàm, Trình Cung cũng đánh bạc hết thảy, cuối cùng cho Huyết Y lão tổ liều mạng đưa vào anh nguyên chi khí để hắn có thể phát huy ra lực lượng của thiên cổ tuyệt sướng. Vạn tượng nhất long, Trình Cung bộc phát ra lực lượng gấp bản thân vài lần, ngoại trừ uy lực mà nó phát huy ra, càng nhiều vẫn là phải dựa vào anh nguyên chi khí mà Huyết Y lão tổ cung cấp. Nếu là người khác, tuyệt đối không chịu đơn giản sử dụng anh nguyên chi khí, sử dụng chính là lúc cắn xé nhau. Phải biết rằng, sau khi sử dụng anh nguyên chi khí rất khó khôi phục, cho dù dùng tốc độ tu luyện của lục địa thần tiên, cũng phải rất lâu mới khôi phục. Như Huyết Y lão tổ, tiêu hao toàn bộ anh nguyên chi khí trong thân thể, ít nhất phải mấy tháng mới có thể khôi phục hoàn toàn. Nếu như có đủ đan dược đầy, hoặc là ở nơi có nguyên khí dày đặc một ít thì có thể khôi phục nhanh hơn. Nhưng Huyết Y lão tổ căn bản không cần lo lắng cái này, vì hắn đang ở bên trong nguyên dịch. Cái này giống như một người muốn truyền máu cho người khác. Nguyên bản bình thường sau khi hắn truyền máu cho người khác xong, phải một thời gian ngắn mới có thể tái tạo huyết dịch, khôi phục bình thường. Nhưng hắn lại đang ở trong biển máu, hơn nữa tùy thời có thể hấp thu nguyên dịch, không phải anh nguyên chi khí, nhưng mà có thể nhanh chóng bổ sung anh nguyên chi khí. Cho nên Huyết Y lão tổ không ngừng đưa vào đại lượng anh nguyên chi khí cho Trình Cung, trong nháy mắt đó có thể khiến cho lực lượng tăng lên, nhưng hậu quả cũng rất nghiêm trọng. Trình Cung không có nhân anh, tuy thân thể đạt tới trình độ lục địa thần tiên, nhưng không có nhân anh, lực lượng trong thân thể không có trải qua chuyển hóa, không có địa phương chứa đựng anh nguyên chi khí. Những anh nguyên chi khí này giống như yêu thú chui vào nhà dân, lực lượng, hình thể, bất kỳ một động tác nào của bọn nó đều tạo thành phá hư cực lớn. Trình Cung bắt đầu dùng thần niệm áp chế, khai thông, phân tán trong thân thể. Bất quá có Huyết Y lão tổ giúp đỡ, miễn cưỡng trèo chống một thời gian ngắn. Nếu như lúc ấy Chu Dật Phàm tiếp tục động thủ, Trình Cung cũng chỉ có thể đào tẩu. Nhưng giờ phút này, Trình Cung lại muốn làm một chuyện xưa nay chưa từng có, dùng lực lượng thoát tục kỳ đi luyện hóa anh nguyên chi khí. Âm dương vạn vật quyết, toàn lực vận chuyển cho ta, quản ngươi là anh nguyên chi khí gì, hấp thu. Trình Cung điên cuồng vận chuyển âm dương vạn vật quyết, những anh nguyên chi khí điên cuồng bạo loạn kia, ngoài một ít lực lượng bị âm dương vạn vật quyết hấp thu, dần dần dung nhập trong kinh mạch của Trình Cung. Nhưng tốc độ này thì còn không được, thân thể của Trình Cung vẫn thỉnh thoảng nổ tung, tốc độ chữa trị của thân thể kém xa tốc độ bạo loạn của những anh nguyên chi khí này. Mà tốc độ hấp thu của hắn cũng không chậm, trên thực tế hắn có thể hấp thu, còn có một bộ phận anh nguyên chi khí bị hắn dung nhập. Trình Vũ Dương ở một bên nhìn thấy trợn mắt há hốc mồm. Điều này sao có thể, đối với thoát tục kỳ mà nói, nếu như anh nguyên chi khí của lục địa thần tiên tiến vào thân thể, sẽ giống như người thường nuốt tảng đá, phải nghĩ biện pháp lấy ra, nếu không chỉ có một con đường chết. Nhưng hiện tại hắn thấy rõ ràng, một ít anh nguyên chi khí điên cuồng nổ tung trong thân thể Trình Cung, có một ít thì bị Trình Cung vận chuyển hấp thu. Đây quả thực là bất khả tư nghị, này giống như nhìn thấy một người bình thường ăn đá, tuy ăn rất chậm, nhưng mà là ăn thật. Thật bất khả tư nghị. Mà nó, không được, tiếp tục như vậy sẽ không làm được. Đan dược, dùng đan dược, vô dụng, mình cũng không đủ tài liệu, cũng không có luyện chế đan dược thiên cấp. Hiện tại đan dược khác căn bản vô dụng. Tuy nguyên dịch có thể cung cấp đủ lực lượng, ngay lúc này còn có thể vận chuyển, nhưng lực lượng của mình đối với anh nguyên chi khí quá yếu, trình tự cũng quá thấp. Mà, lần này chơi lớn. Kỳ thật Trình Cung cũng không nghĩ tới, thần niệm của hắn đạt đến nhân anh kỳ, thân thể cũng đạt tới. Cho dù có một ít anh nguyên chi khí, hắn cũng có thể áp chế dung nạp, sau đó dần dần nghĩ biện pháp. Bởi vì trình cung quá rõ ràng âm dương vạn vật quyết cường hãn, chỉ cần mình đủ cường đại, âm dương vạn vật quyết có thể hấp thu lực lượng thiên địa vạn vật cho mình dùng. Đương nhiên, trình cung cũng phải đạt tới cảnh giới kia mới được. Cho nên thời khắc mấu chốt, hắn hạ lệnh cho huyết y lão tổ đem hết toàn lực, không ngừng chuyển vận anh nguyên chi khí. Huyết y lão tổ là hoàn toàn chấp hành theo mệnh lệnh của trình cung, đưa anh nguyên chi khí vào, sau đó lập tức vận chuyển nguyên dịch khôi phục, sau đó lại hóa giải giúp trình cung. Chỉ là thời gian trình cung giao thủ cùng Chu Dật Phàm quá dài, anh nguyên chi khí trong thân thể trình cung tựu như nước sông tràn lan cuồn cuộn, càng không thể vãn hồi. Liều mạng, lúc này, trình cung trực tiếp vận chuyển hư không âm dương đỉnh, trong nháy mắt dẫn động chí dương chân hòa. Dĩ vãng đều là mượn nhờ mảnh vỡ ngoại đỉnh hay vật khác dẫn động chí dương chân hòa, dung nhập một tia chí dương chân hòa vào thân thể, lần này thật đúng là liều mạng, trực tiếp thúc dục âm dương vạn vật quyết, dẫn động chí dương chân hòa. Tuy chỉ là một tia chí dương chân hòa, nhưng mà khủng bố tới cực điểm, giống như là nham thạch nóng chảy, trong nháy mắt hòa tan anh nguyên chi khí trong thân thể trình cung. Mặc dù tốc độ bên này nhanh, nhưng trình cung dẫn động chí dương chân hòa, vừa phải khống chế vừa phải trấn áp, thần niệm buông lỏng, địa phương khác còn không nuốt hết anh nguyên chi khí bộc phát nghiêm trọng, thân thể của trình cung trong nháy mắt huyết nhục mơ hồ. Giờ phút này, bạch hạc dưới chân trình cung bởi vì cảm nhận được chí dương chân hòa đã rơi xuống, toàn thân cuộn mình, giống như gặp phải phượng hoàng, cảm giác sợ hãi, khôn cùng sợ hãi, toàn thân run rẩy. Là hỏa diễm gì? Mười mấy năm qua không có người gặp qua thần sắc thiên hồ trình vũ dương từng có thay đổi. Tất cả người trong thiên hồ quân đoàn, thậm chí ngay cả địch nhân đồ đằng đế quốc cũng biết rõ một việc. Đừng nghĩ từ biểu lộ của thiên hồ trình vũ dương nhìn ra bất kỳ tin tức gì, bởi vì hắn không có bất kỳ biểu lộ. Nhưng giờ phút này, trình vũ dương lại một lần nữa bị trình cung làm khiếp sợ, rung động. Vừa rồi thân thể trình cung đột nhiên toát ra một cổ hỏa diễm, làm cho bạch hạc này trong nháy mắt rơi xuống, cho dù hắn mệnh lệnh như thế nào cũng không nhúc nhích. Bạch hạc này trước kia bị mình giam cầm, há cấm chế, thay đổi những người khác, cho dù lục địa thần tiên nó cũng không sợ, chính nó đi ra ngoài, thường xuyên sẽ trêu chọc lục địa thần tiên hoặc là yêu vương, sau đó chạy trốn, hôm nay lại dọa thành như vậy. Kỳ thật đừng nói bạch hạc này, ngay cả thiên hồ trình vũ dương cũng cảm giác được khiếp sợ. Tại sao bên trong thiên địa có thể có hỏa diễm như vậy? Thật bất khả tư nghị, làm sao loại hỏa diễm này có thể tồn tại trên thế gian? Làm sao có thể bị người khống chế? Nhưng mà rất nhanh hắn từ trong khiếp sợ tỉnh táo lại. Bởi vì giờ phút này hắn thấy được trình cung gặp nguy hiểm. Thần niệm khống chế chí dương chân hòa, anh nguyên chi khí nổ tung. Thân thể của hắn đang tiến hành một hồi thi đua, một mặt là chí dương chân hòa không ngừng hòa tan anh nguyên chi khí, một mặt là anh nguyên chi khí không bị khống chế nổ tung. Dùng thần niệm cùng lực lượng hiện tại của trình cung mà nói, lúc này hắn đã không được. Nhưng trình cung có nguyên dịch không ngừng trèo trống, còn hấp thu tánh mạng tinh hoa của chuyển sinh đan mới có thể miễn cưỡng trèo trống. Nhưng nếu như thân thể tổn hại vượt qua một nửa, như vậy sẽ không được. Giờ phút này trình cung cũng tranh thủ thời gian, với hắn mà nói thời gian chính là tánh mạng. Lúc này, trình vũ dương cũng từ trong khiếp sở thanh tỉnh, giờ phút này đã không phải là lo lắng trình cung rốt cuộc làm được như thế nào ở thoát tục kỳ có được thân thể, thần niệm của lục địa thần tiên, như thế nào có anh nguyên chi khí, sao lại có hỏa diễm kinh khủng kia. Thần niệm của trình vũ dương khẽ động. Trong tay đã xuất hiện một hộp ngọc tinh xảo, trong nháy mắt lấy ra hộp ngọc này, tâm thần của Trình Vũ Dương như bị lạc ở giữa không trung, thất thần trong nháy mắt, như là nhớ tới cái gì. Sau đó hắn trực tiếp mở hộp ngọc ra, lấy ra một viên đan dược bỏ vào trong miệng Trình Cung. Oanh! Trình Cung cũng cảm giác, nguyên bản thân thể đã đến biên giới hỏng mất, trong nháy mắt tràn ngập sinh cơ. Loại lực lượng này hoàn toàn bất đồng cùng tánh mạng tinh hoa của chuyển sinh đan, không cần mình vận chuyển,